Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1268, Bí Mật của Đạo Phong, 3, Góc Chuyện Audio.com. Đạo Phong hỉ nộ vô thường, tùy hứng làm bậy, hắn nhập ma cầu đạo, phản bội âm ti, ở quỷ vực phát triển thế lực, giành địa bàn, chuyện gì cũng làm ra được, nhưng ta vẫn luôn tin tưởng, hắn đối với pháp thuật không phải một người có dã tâm như vậy, sau lưng việc hắn làm, nhất định có động cơ nào đó, có lẽ là bí mật to lớn nào đó. Quảng Tông Thiên Sư chậm rãi gật đầu, như có chút đăm chiêu. Diệp Thiếu Dương nói, huống chi, hắn còn chưa gom đủ hỗn nguyên nhất khí phù, đã tự sát trước, nếu đến lúc đó không chiếm được linh phù, vậy không phải chết vô ích. Ta không tin hắn sẽ vì một thứ còn chưa lấy được trả giá lớn như vậy. Đoàn người đều gật đầu theo. Diệp Thiếu Dương thở dài, tạm thời đem chuyện Đạo Phong để ở sau đầu dù sao cũng không nghĩ thông, nhưng trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, lần sau gặp được hắn, vô luận như thế nào cũng phải lưu lại hắn, hỏi một chút động cơ hắn làm tất cả cái này, rốt cuộc là gì. Đúng rồi tiền bối, lúc trước ngươi nói, hỗn nguyên nhất khí phù là phù thuật mạnh nhất trên đời, chẳng lẽ so với thần phù ta tu luyện còn mạnh hơn? Thần phù này của ta là từ trong Lạc Thư diễn biến ra, cũng là pháp thuật thượng cổ thất truyền, ta không tin không so được với hỗn nguyên nhất khí phù. Quảng Tông Thiên Sư cười ha ha, thần phù tên đầy đủ là gì? Không phải ám kim thần phù sao? Ám kim chỉ là nói cái sắc linh phù này, thần phù tên đầy đủ, gọi là thái ất thần phù thái ất tam thanh, vốn là một thể thái ất thần phù tam thanh quỷ phù, một thần một quỷ, một âm một dương, quỷ phù là cho quỷ tu luyện, thần phù là người sống tu luyện. Hai loại phù thuật này, vốn là một loại pháp thuật âm dương hai cực. Diệp Thiếu Dương nghe vậy, giống như thể hồ quán đỉnh, nháy mắt thông suốt. Thì ra ít nhất từ trên lý luận, hai loại phù thuật này lợi hại tương tự. Trong lòng Diệp Thiếu Dương nháy mắt liền cân bằng. Nhưng tam thanh quỷ phù đã là cho quỷ tu luyện, vì sao sẽ bị đạo môn nhân gian giữ lại? Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nghĩ đến một điểm này, hỏi. Quảng Tông Thiên Sư nói. Tam thanh quỷ phù, dù sao cũng là quỷ thuật tu vi thông thiên, nhưng trong đó ẩn chứa âm khí cũng cực kỳ cường đại, một khi vượt qua gánh nặng của hồn thể, người tu luyện sẽ bị âm khí cắn trả tà tính đại phát. Tựa như luyện võ công tẩu hỏa nhập ma. Không sai, Tiểu Bạch nói, tựa như Tây Độc Âu Dương Phong như vậy sao, tóc rối, hai mắt màu đỏ, ngay cả đi đường cũng là đầu hướng xuống. Đạo Phong đẹp trai như vậy, nếu biến thành bộ dáng đó, trời ạ, còn bảo người ta làm sao mà thích được. Toàn bộ mọi người cùng nhau quay đầu, giật mình nhìn cô. Tiểu Bạch ho khan hai tiếng nói, em không phải nói em là lo lắng cho người thích Đạo Phong. Quảng Tông Thiên Sư tiếp tục nói, chính bởi vì tam thanh quỷ phù này tác dụng phụ quá lớn, cho nên năm đó Thuần Dương chân nhân mới đem nó lưu lại nhân gian. Linh phù ở nhân gian, lại chỉ có quỷ hồn mới có thể tu luyện, như vậy liền tránh phiêu lưu, cũng bởi vậy từ sau khi hỗn nguyên nhất khí phù bị tách ra, cũng không có ai từng tu luyện nữa. Hỏi tiếp Quảng Tông Thiên Sư cũng không có gì có thể nói, Diệp Thiếu Dương cảm giác thời gian cũng không còn sớm, vì thế cáo từ xuống núi. Qua lại đem đám người thất bảo gọi ra, đoàn người chậm rãi tiễn Diệp Thiếu Dương xuống núi. Tới trước Sơn Môn, Diệp Thiếu Dương lại dặn bọn họ một phen, lần này mở ra cấm chế, ra khỏi Sơn Môn, đi vài. Góc Chuyện Audio.com, bước cảm giác được phía sau có người, nhìn lại thế mà lại là Qua. Ngươi ra làm gì, ta theo ngươi trở về. Qua thè lưỡi, sao, ở đây không vui? Không có, mọi người cùng một chỗ, rất tốt, chỉ là ta lại muốn ở cùng với ngươi. Nói ra câu này, Qua có chút biết xấu hổ, gãi gãi đầu. Ở cùng một chỗ với bọn họ tuy rất vui vẻ, nhưng ta theo lão đại ngươi cùng một chỗ đã sớm thành thói quen rồi. Nói xong, cũng không quản Diệp Thiếu Dương đồng ý hay không, tung người nhảy đến trên vai hắn ngồi, cười hắc hắc. Diệp Thiếu Dương cũng cười cười, ngươi không sợ bị người của âm ti đuổi bắt. Hẳn sẽ không, ta ở trong tội phạm truy nã của địa phủ, căn bản là không đáng xếp hạng, lại nói âm ti hiện tại đang đánh trận, nào có công phu quản ta, ta lúc trước tiến vào, cũng vì dàn xếp bọn thất bảo, hiện tại bọn họ dàn xếp xong rồi, ta chỉ muốn về nhà. Hai chữ về nhà, làm Diệp Thiếu Dương hơi động tâm. Tuy toàn bộ quỷ phó yêu phó đều là thân nhất với mình, nhưng Qua dù sao ở bên người mình thời gian dài nhất, đối với mình cũng ỷ lại nhất, cái này có thể cũng có quan hệ với thân thế của nó. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Qua, mỉm cười, theo ta về nhà đi. Trở lại thế giới hiện thực vẫn là đêm tối. Qua ngã chỏng vó nằm lên trên giường, hưng phấn lăn qua lăn lại. Vẫn là cái giường này thoải mái, ở nơi đó ngủ đầm lầy vài ngày, khó chịu chết mất. Nằm chốc lát Qua lại bò dậy, nhìn xung quanh hỏi. Ồ, nữ chủ nhân của ta đâu? Diệp Thiếu Dương biết nó nói là Lãnh Ngọc đem tình huống nói cho nó, Qua nháy nháy mắt nói. Chờ cô ấy trở lại, các người là muốn thành hôn phải không? Đúng vậy, còn muốn sinh cho ngươi đệ đệ. Diệp Thiếu Dương trêu nó. Ta phi, đó là cháu ta được không? Lập tức lẩm bẩm, phải nói là tiểu chủ nhân của ta. Diệp Thiếu Dương véo một cái ở trên mặt nó, không ai có tư cách làm chủ nhân của ngươi, ở trong cái nhà này, ngươi chính là chủ nhân. Qua qua nhìn hắn, nhe răng cười lên. Diệp Thiếu Dương đổi bộ áo ngủ, nằm ở trên giường, xem di động, có WeChat Chu Tĩnh Như gửi đến, cùng Đàm Tiểu Tuệ đứng ở trước một kiến trúc châu Âu tự chụp. Đàm Tiểu Tuệ mặc quần áo vừa người, tuy ánh mắt có chút dại ra, nhưng cũng hướng ống kính cười. Phía dưới là một câu, nhìn thấy chưa, Tiểu Tuệ biết cười rồi, ở bên này cô ấy sống rất vui vẻ. Hiện tại cô ấy tuy không thể tự hỏi, nhưng bản năng cùng cảm xúc đơn giản của sinh linh vẫn là có. Nhìn thấy hai người họ ở nước ngoài sống vui vẻ như vậy, Diệp Thiếu Dương cũng an tâm. Còn có một WeChat là Trương Tiểu Nhị gửi đến, không có chuyện khác, chỉ là tìm hắn ăn cơm, bảo hắn đọc được gửi điện trả lời. Diệp Thiếu Dương tính ngày mai lại gửi điện trả lời sau. Buông di động, Diệp Thiếu Dương bảo qua qua tự mình qua bên đi chơi, nằm trên giường, bắt đầu tự hỏi chuyện có liên quan Đạo Phong. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn lấy ra di động ôm một tia hy vọng gọi điện thoại cho sư phụ, kết quả. Thật sự thông rồi, sau khi vang hai tiếng, trong điện thoại truyền đến thanh âm của Thanh Vân Từ. Sư phụ, người mấy ngày nay sao không mở máy thế, sư phụ ở đâu, đi Huyền Không Quan chưa? Diệp Thiếu Dương Liên Châu pháo hỏi, ta ở Huyền Không Quan. Thanh âm Thanh Vân Tử nghe có chút mỏi mệt. Sư phụ, ta nói với ngươi một việc, Long Hoa Hội lần này hoãn lại một tháng thời gian, ngươi cũng đừng hỏi vì sao, một tháng sau, ngươi cũng không cần tới. Góc truyện audio.com, nữa, Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, vì sao phải hoãn lại, vậy sẽ là làm gì? Hỏi nhiều như vậy làm gì? Thanh Vân Tử lại khôi phục giọng điệu không kiên nhẫn nhất quán, ta bảo ngươi đừng đến là được, chuyện bên này vi sư tự giải quyết, ngươi còn tới làm gì? Cách chương.